Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 243. Thì tập này được mang tên là Thiên Đế. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến Jerusalem, rồi ra tay tiêu diệt những cái người tên gọi, những cái người được gọi là thần ở đây. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, những chuyện mà Diệp Phàm vừa làm, tin tức này đã nhanh chóng được truyền ra ngoài, thông qua các loại thủ đoạn truyền ra khắp nơi tại châu Âu, khắp thế giới tu đạo phương Tây hoàn toàn bị chấn động. Thần đã chết, bị một ma vương tên là Diệp Phàm đến từ trung thổ đánh chết. Hắn dọc đường đi giết về phía Tây, tự xưng là chúa tể thiên đình, giống như là một cơn sóng thần cuốn trôi từng cái truyền thừa cổ xưa một. Một ngày này được gọi là ngày đen tối, được ghi chép trong lịch sử tu luyện của các đạo thống phương Tây. Là một ngày vô cùng đen tối, khiến cho người ta phải tuyệt vọng, không đủ sức phản kháng. Thần đã chết, ma đã đến. Đây là lời mô tả chính xác nhất của người tu đạo. Đây là một sự kiện lớn bằng trời. Mọi người rốt cuộc nhận ra lời cảnh cáo của các bậc tiền bối thời cổ có uy lực lớn tới mức nào. Trung thổ xuất hiện ma, đây cũng không phải là một câu nói tùy tiện. Vatican là một chỗ bồng lai tiên cảnh khác của đạo thống phương Tây. Sau khi biết được tin tức, một đám các đại nhân vật thiếu chút nữa đã lật tung cả cái bàn hợp, khẩn cấp gọi ra các thánh kỵ sĩ. Cùng một ngày, thập tử quân hung tàn không sợ chết được phái ra, xuất phát về phía Jerusalem. Đây là đội quân mới được xây dựng không lâu, đều là các cường giả được tuyển chọn kỹ càng, lần này dựa theo hiệu lệnh tới đây chinh chiến. Diệp Phàm đi lại trong Jerusalem thánh thành, chậm rãi đi tới một dãy thần điện do thần tạo nên. Ngày bình thường thì căn bản là không có người nào dám tiến vào cả. Thần đường to lớn, tràn ngập ánh sáng mờ ảo thánh khiết. Có một con linh cầm thể hiện cho điềm lành đang bay múa. Bên cạnh trồng đầy các cây cối cổ xưa, yên lặng mà đi liền với tự nhiên. Dọc theo nơi này, đi theo từng bậc thềm đá thật là lớn. Đi lên chỗ cao hơn, Diệp Phàm chậm rãi di chuyển. Từng bước một tiến vào tòa điện phủ cổ kính có khí thế cuồn cuộn mãnh liệt nhất kia. Nó nằm trên một đỉnh núi. Đây là chỗ ở của thần, những người khác không được đi vào, không thể khinh nhờn. Diệp Phàm tới đây để tìm kiếm tổ khí, tất nhiên không có chỗ nào cố kỵ cả. Ngay cả thần mà hắn còn giết được thì có gì mà phải sợ nữa chứ. Sư phụ nè, tòa thánh thành này thực sự là không có cao thủ khác nữa hay sao? Ta thấy cần có chút đề phòng nữa nghe. Trương Thanh Dương nói, gã chính là tiểu thiên sư của đạo giáo, có hiểu được một ít bí thuật thôi diễn và bói toán. Đúng là có đó. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được cái tòa thánh thành này rất quái lạ, giống như có cường giả cực mạnh tồn tại, nhưng mà tại sao vẫn không hiện ra? Thật ra ta có nghe nói qua một chút, tương truyền tại Jerusalem này có trấn áp các nhân vật thời kỳ thượng cổ. Chẳng lẽ sư phụ cảm ứng được khí tức như vậy sao? Long Vũ Hiên nói. Diệp Phàm ngẩn ra, rồi sau đó đứng im rất lâu, dùng tâm để cảm ứng. Thần thức cường đại đảo qua mỗi một tấc đất, không khỏi gật đầu, nói: Hẳn là như vậy rồi, tòa cổ thành này không thể bị tổn hại được, nếu không có thể sẽ xảy ra đại loạn đó. Sư phụ nè, có phát hiện lớn nha, nơi này có vài món tổ khí mà hơn trăm năm trước trung thổ đã mất đi. Ở trên một cái đài bằng đá, có vài món đồ cổ, tàn khối của Phục Hy Long Bi, mảnh nhỏ của Cửu Đỉnh mà Đại Vũ đúc thành và các loại khác. Những đồ vật này có cái là pháp khí cường đại, có cái thì chỉ là đồ cổ mà thôi. Không nói tới việc chúng mạnh tới mức nào, mà chỉ riêng việc chúng có ý nghĩa không tầm thường, chính là tổ khí, lại bị trưng bày tại phương Tây, đây chính là một loại sỉ nhục. Các bảo tàng trên thế giới trưng bày rất nhiều đồ cổ tại trung thổ chúng ta, thực sự là một loại sỉ nhục lớn mà. Nhưng vài món đặc biệt này là quan trọng nhất, phải thu hồi lại. Làm sao có thể để chúng nó giống như hài cốt tổ tiên bị trưng bày cho người ta xem được chứ? Bọn họ thu đi toàn bộ những thứ trên đài đá. Sư phụ, nơi này có các tảng đá trên Thái Sơn Tế Đàn nè. Rất nhanh bọn họ gặp được một cái bộ phận trọng yếu của Tế Đàn trong một đại điện. Hẳn là không chỉ có nhiêu đây đâu, còn có một số nữa mới phải. Cái gọi là cường giả thần tộc này cũng không thu thập đến bao nhiêu đâu. Diệp Phàm nhíu mày, những thứ này nhất định phải thu lấy, không thể để thất lạc được cho dù chỉ là một khối. Chúng đều có trọng dụng đối với hắn. Tảng đá ghi lại thượng cổ thiên thư cũng không nằm ở đây, không có manh mối nào cả. Ngạn Tiểu Ngư nói. Nếu như vậy thì hẳn là nó nằm ở một chỗ động thiên thần địa khác tại Tây Phương rồi, còn phải đi thêm một chuyến nữa rồi. Bọn họ bắt đầu vét sạch tất cả mọi thứ tại nơi này, biến cái chỗ này trở thành một không gian hoàn toàn trống rỗng. Mấy người cũng thu được không ít pháp khí cường đại, có cái thuộc về phương Tây, có cái thì thuộc về phương Đông, tất nhiên họ sẽ không chút khách khí, tất cả đều mang đi. Trong đó dường như còn có cả binh khí của Dương Giả nữa. Mấy vị đệ tử mừng rỡ, tất cả đều không kìm nổi mà xoa xoa tay. Diệp Hàm vung tay lên cho bọn gã chia đều, lập tức làm cho bọn họ hoan hô một trận. Bên ngoài điện phủ to lớn, dưới thềm đá thật là lớn, rất nhiều người đều nhìn lên thần điện, tất cả đều ngơ ngác sững sờ. Mà của trung thổ lại cướp sạch nơi thần thánh như vậy, đây thực sự là một hồi hảo kiếp khó có thể vãn hồi được mà. Jerusalem là thánh thành của một trong ba đại tôn giáo, thần điện và cổ miếu lại không nằm cùng một chỗ, hai giáo khác đều có chút phát run, trong lòng lo sợ Diệp Phàm nổi lên ma tính tới chỗ bọn họ mà cướp sạch. Sư phụ nè, hai giáo khác cũng có thể thu được tảng đá của thượng cổ tế đàn, chúng ta có muốn đi qua xem một cái hay không vậy? Hữu Vi Ngư nhỏ giọng hỏi Diệp Phàm, bởi vì sự tình này rất là quan trọng. Bọn họ đã diệt thần của một giáo, nói không chừng hai giáo khác cũng có thần tồn tại, vạn nhất đánh lên thì hậu quả rất khó lường. Hễ là tế đàn do trung thổ tiên dân lưu lại thì đều phải thu lại. Diệp Phàm vô cùng kiên quyết nói, tuy nhiên hắn cũng không muốn giết chóc quá nhiều. Đi ra tòa đại điện to lớn, nhìn bóng người rậm rạp phía dưới, lại nhìn về phía trọng địa hai giáo khác, ngồi xuống sau cái bàn thật dài. Diệp Phàm bắt đầu tụng độ nhân kinh, hắn đã từ linh bảo phái chiếm được một chương hoàn chỉnh. Bộ kinh này có tác dụng kỳ diệu vô cùng, cũng có thể độ hóa cả người sống. Phía dưới có rất nhiều người mang địch ý, Diệp Hàm mở rộng thần thức, không chút nào che giấu, thể hiện ra đạo hạnh, thêm vào các đạo tắc thâm ảo, bắt đầu độ hóa chúng sinh trong thánh thành. Đây là một loại thuật rất kỳ diệu, không lâu sau ngay cả một số cuồng tín đồ cũng dần trở thành tín đồ bình thường. Có một số bộ phận là thành viên thập tử quân, sau lại gần như cũng đã bị độ hóa đi theo hắn. Đây là ma kinh, đây là một loại ma kinh đó. Mọi người ngàn vạn lần không được nghe nha. Nhanh trốn đi, phải trốn thôi. Tới cuối cùng, Diệp Hàm trong lúc giảng đạo tụng kinh, một đám người thì chạy trốn, mà càng có rất nhiều người đang lâm vào si ngốc. Hắn nhanh chóng từ trong suy nghĩ thành kính của những người này chiếm được rất nhiều tin tức trọng yếu. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh từ trong thần điện của hai giáo khác, lôi ra một vài tế đàn không được đầy đủ, trực tiếp thu lấy, cũng không có sát sinh nữa. Sau đó không lâu, trong thánh thành trở thành một mảnh yên bình, một nửa người thì trốn về phía thần điện các giáo khác, tìm kiếm sự che chở của thần, mà một bộ phận khác thì gần như bị đổ hóa, dáng vẻ thành kính ngồi dưới đất nghe đạo âm, nghe hắn giảng đạo, nơi này trở thành một mảnh thế giới cực lạc. Phương xa có dao động thần năng cường đại truyền đến, hai vị cường giả thần tộc từ các địa phương thần bí tại phương Tây xuất hiện, gặp phải thập tử quân đến từ Vatican, liền dắt bọn họ giết vào trong thánh thành. Kẻ nào đang khinh nhận thần linh? Thiên uy mênh mông, đinh tai nhức óc, từ phương xa ù ù truyền tới. Đây là hai luồng thánh quang lao thẳng về phía trời cao. Ở trung tâm nguồn sáng có hai bóng người thần uy lẫm liệt, đầu đội vương miện, nghiễm nhiên giống như vua chúa thời thượng cổ, không thể xâm phạm, vô cùng thần thánh và uy nghiêm. Đây là hai tên cường giả thần tộc cuối cùng hay sao? Diệp Hàm khẽ liếc mắt nhìn. Trên bầu trời vang lên các khúc ca yên bình, thánh quang chiếu khắp nơi, các đám mây thần thánh tràn ngập, giống như là các vị thần đang hàng lâm vậy. Hai người này còn có chút mạnh hơn so với tên thần tộc đã chết đi kia, cũng đều là vương giả trảm đạo, thuộc loại cảnh giới trung kỳ. Trên người dường như có bí bảo, có khí tức rất nguy hiểm tản mát ra. Mở phía sau bọn họ là một đám thập tử quân, tuy rằng không nhiều như lần trước nhưng lại cường đại hơn. Chiến khí mênh mông, thấy chết không sờn. Diệp Phàm không nói nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai thanh hắc tiễn, nhẹ nhàng vuốt một cái, sau đó lập tức dương cung lắp tên bắn về phía vòng trời. Trời lông đất lở, quỷ khóc thần gào, giống như có ma thần xuất thế, bầu trời vỡ nát ra. Nếu mà Thánh Thành không có pháp trận thượng cổ thủ hộ thì chắc chắn cũng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, bởi vì uy lực của hắc tiễn quá lớn. Diệp Hàm dùng hết toàn lực bắn ra, giống như là hai cái mặt trời nổ tung, thần uy có thể giết chết vạn quân phát ra, bắn sụp hư không, không gì còn tồn tại nữa, chỉ có từng đợt sương mù hỗn độn đang sôi trào. Phốc! Một luồng hắc tiễn xuyên thủng đám mây, bắn thủng một vị cường giả thần tộc, ngay tại chỗ khiến cho gã vỡ tan ra, mưa máu văng tung tóe, nhiễm đỏ cả vòng trời. Một tiếng hét thảm khác được truyền đến, một vị cường giả thần tộc khác cũng khó tránh được tai nạn, trực tiếp bị bắn chết, hóa thành một chuỗi máu dài, như mưa to trút xuống phía dưới. Diệp Hàm vận dụng hắc tiễn trực tiếp bắn chết hai vị cường giả thần tộc, rung động toàn trường. Đoàn thập tử quân viễn chinh mà đến hoàn toàn ngây ra, quan sát một cảnh tượng trọn đời khó quên này. Ngày nay nhất định là một ngày đen tối mà, ba vị cường giả thần tộc toàn bộ bị giết chết. Từ đó vĩnh viễn xóa tên, không có khả năng tái hiện lại thần tích nữa. Diệp Hàm đứng dậy, nhìn về phương xa, nói: Nên đi một chỗ bồng lai tiên cảnh khác của đạo thống phương Tây, nên đón tổ khí và thần vật của trung thổ quay về thôi. Diệp Hàm đánh thẳng lên trên đỉnh núi, tiếng hét thảm liên tiếp truyền đến. Trước tòa thần điện to lớn này, quan sát xuống phía dưới, thập tử quân viễn chinh về phía đông đã gần như mất đi chỗ ỷ lại, ý chí của một số người gần như vỡ nát, lớn tiếng kêu khóc. Thần đã chết, khắp thế gian như là sụp đổ. Chỉ còn lại một mảnh u ám và tuyệt vọng, hai vị cường giả thần tộc cao cao tại thượng lại bị người ta dùng một cái mũi tên bắn chết, bọn họ khó có thể chấp nhận sự thật này được. Trong mắt những tín đồ thành kính này, khắp trời đất đều mất đi ánh sáng, thế giới đã tới thời điểm cuối cùng rồi, đây là nỗi đau không thể chịu đựng được, tín ngưỡng của bọn họ đã sụp đổ. Vinh quang và tín ngưỡng là sinh mệnh của chúng ta, vì thần mà chiến! Mọi người khóc lớn, dấy lên ý chí thấy chết không sờn, hướng thánh sơn cao nhất tại Jerusalem vọt tới, muốn tiến hành lần trùng kích tấn công cuối cùng, không chấp nhận được sự thực tàn khốc này. Diệp Phàm cũng không nói gì, khẽ điểm ngón tay xuống phía dưới một chút, tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai, hòa máu nở rộ, sinh mệnh chấm dứt, 7-8 vị kỵ sĩ đầu lĩnh bị giết chết. Rồi sau đó hắn không ra tay nữa mà ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất của thánh sơn, bắt đầu tụng độ nhân kinh. Thanh âm vang vọng khắp vòm trời, các luồng sáng đẹp đẽ buông xuống, muôn vàng ánh sáng chiếu rọi, mỗi một ngõ ngách đều được chiếu sáng. Bộ kinh này là đứng đầu trong chư kinh của đạo giáo Tam Động, trên có thể tiêu trừ thiên tai, bảo hộ bậc đế vương, dưới có thể độ hóa hàng triệu người dân, bất kể nam nữ đều được độ hóa. Pháp âm của Diệp Phàm vang lên âm âm như tiếng sấm, ở trên thánh sơn giảng đạo tụng kinh, trong thiên địa hiện ra đủ loại dị tượng. Diệp Phàm muốn đi một chỗ bồng lai tiên cảnh khác tại Tây Thổ, nhưng mà trước mắt nếu không tiêu trừ lễ khí của thập tử quân, đến lúc đó có thể sẽ gây ra một hồi tai nạn và rắc rối cho trung thổ. Bọn họ ngăn cản đường đi, mỗi người đều cực kỳ bi thương, mà Diệp Phàm không muốn tạo ra sát kiếp ngập trời nữa. Nhiều người như vậy mà đều chém chết thì thực sự có dùng hết ngày cũng chưa chém xong, còn không bằng độ hóa trên mặt tinh thần. Từ trên trời buông xuống ánh sáng nhiều màu, trong lòng đất phun lên dòng suối mát. Cây khô nảy mầm, người bệnh trở nên khỏe mạnh. Lưỡi của Diệp Phàm như nở hoa sen, các loại điềm lành đua nhau hiện ra rực rỡ tươi đẹp. Quanh hắn có khí tức thần thánh lượn lờ, hắn giống như một vị thần đang độ hóa chúng sinh. Từ trong miệng hắn phun ra từng cổ tự mục, hóa thành những lạc ấn trong hư không, tinh lọc tâm linh mỗi người, gột rửa nguyên thần bọn họ. Đây là một loại tẩy tủy phạt mau trên lĩnh vực tinh thần. Diệp Phàm không có một chút sát khí nào, toàn thân như một vị cổ tiên đã ngồi đó cả vạn năm, lại giống như thánh hiện bất hủ, mỗi một chữ trong miệng phun ra đều trong suốt sáng lạng, hóa thành thần quang chiếu sáng bầu trời, chìm sâu vào trong thức hải của mỗi người. Trong thành Jerusalem, sát khí kinh thiên đều biến mất, tất cả đều bị hắn tịnh hóa sạch sẽ, rất nhiều kỵ sĩ đều đã vọt tới gần nhưng lại đều ném xuống binh khí, suy nghĩ xuất thần, đây là một nhóm người cường đại nhất. Mà dưới chân thánh sơn thì cũng có từng mảng thập tử quân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trang nghiêm giống như đã ngộ đạo, thân sắc bình tĩnh, toàn thân đều chìm trong khí tức tường hòa. Phía xa có nhiều tu sĩ sống lâu năm, chưa bị dư âm lan đến, nhìn thấy một cảnh này lông tóc đều dựng ngược cả lên. Đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào chứ, có thể so với thần minh thời thượng cổ. Lên tiếng giảng đạo thu nạp tín đồ, trong một ngày lập giáo có thể khiến cho cả thiên hạ cộng tôn, có thể truyền thừa xuống tận muôn đời. Hậu chính tả thích, bà nê sát linh, bi chiêu quân cương, kiệt nam đỉnh khôi, tỉnh di tổn quang, hỗn nguyên giác duyên. Trong miệng Diệp Phàm tiếp tục tụng đạo kinh, chung quanh cỏ cây hoa lá mọc ra, các tòa lầu cát vàng chói hiện lên, mây màu lượn lờ. Pháp tướng lộ ra, tiên vương ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời, trong hỗn độn có một gốc hoa sen đang được nuôi dưỡng. Mỗi một lần giảng kinh, các tín đồ thành kính đều được khai sáng từ trong tim. Hai lần giảng kinh, thông hiểu hết mọi sự trần gian. Ba lần giảng kinh, mọi người đều cúi đầu, mang tâm cảnh thanh minh. Bốn lần giảng kinh, các loại bệnh tật đều bị tiêu trừ. Năm lần giảng kinh, ngay cả xương cốt, răng tóc đã mất đi cũng mọc lại. Dị tượng của Diệp Phàm dần dần hợp nhất cùng với thân thể hắn. Hắn ngồi trên 9 tầng trời trên cao, miệng tụng thiên địa huyền hoàng văn tự. Các điềm lành dâng lên đầy trời, từ từ buông xuống dưới, hoàn toàn bao phủ thành Jerusalem. Vào thời đại này thì gần như không thể gặp được các đại thần thông giả như vậy. Cũng không có người nào lại đi tận tâm dùng tinh thần và đạo hạnh của mình giải thích cổ kinh, độ hóa nhiều người như vậy. Ở thời cổ mà nói thì đây chính là thần tích đang được hiển hóa. Đây cũng không chỉ là ở độ hóa tín đồ, hơn nữa còn trao cho họ chỗ tốt cực lớn. Cho dù là luyện công xảy ra vấn đề hay là trên vấn đề đạo hạnh gặp phải gông cùm xiềng xích, tất cả đều sẽ thay đổi, nhận được chỗ tốt thật lớn. Vào thời cổ, đây là thần hạn lâm xuống thế gian, giống như đang khai sáng một vùng tịnh thổ, là pháp môn vô thượng đang thu nạp tín ngưỡng. Một khi thành công thì sẽ khiến cho người trong khắp thiên hạ cùng tán thành và cộng tôn, như vậy thì sẽ có thể lập địa thành thánh. Trong thánh thành Jerusalem, địch ý đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một nơi tràn ngập vẻ yên bình. Diệp Phàm dùng đại pháp để độ hóa toàn bộ sát ý, trấn áp tất cả nơi đây. Mà trong quá trình này, tiểu thiên sư Trương Thanh Dương thu hoạch được nhiều nhất. Vốn gã chính là đệ tử đạo môn, được hộ pháp phía sau Diệp Phàm, cảm thấy như mình đã mở ra được cánh cửa sổ mới, đạo hạnh tinh tiến, vậy mà lại tại đây đột phá một cảnh giới nhỏ. Sư phụ lập giáo đi, cổ chi thần tích cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi, mọi người phía dưới đã bị người độ hóa, trở thành tín đồ thành kính rồi. Gã rung giọng nói. Thiên đình. Diệp Phàm phun ra hai chữ này, âm thanh ầm ầm vang lên, chấn động tận trời cao. Hắn lại nói cho Trương Thanh Dương biết, ngày sau sẽ truyền giáo, nhưng ngày nay thì lại không được. Trương Thanh Dương gật đầu, đây chính là mục tiêu mà từ trước đến nay gã luôn cố gắng đạt tới. Từ đó Trương Chân Nhân tiếng tâm lừng lẫy bắt đầu đi lên một con đường sáng sủa. Cuối cùng Diệp Phàm không còn hiển lộ đạo hạnh nữa, cũng không tiếp tục tụng kinh. Tất cả những người ngồi xếp bằng trên mặt đất dưới chân thánh sơn phía dưới đều có tinh thần tràn trề, hoàn toàn buông tha cho sát niệm, tinh thần đã được tinh lọc. Hắn đứng thẳng lên, phía dưới là một đám người hành hương, ánh mắt vô cùng thành kính, đều bắt đầu cầu nguyện, nguyện ý theo hắn mà đi, đi tới Vatican lấy lại tổ khí. Trương Thanh Dương tự chủ trương sắp xếp, vào lúc này gã tuyên bố địa vị của Diệp Phàm được xưng là thiên đế, toàn bộ ngọn núi tràn ngập trong tiếng hô vang không dứt, vang vọng khắp thiên địa. Đám người Long Tiểu Tước, Chim Nhất Phàm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Trương Thanh Dương thực sự có tiềm chất làm thần côn. Trong nháy mắt đã khiến cho một đám địch nhân biến thành tín đồ, đúng là có chút khó tin mà. Sư phụ, mong người truyền cho ta độ nhân kinh hoàn chỉnh. Trương Thanh Dương nói rất nghiêm túc. Diệp Phàm khẽ vung tay một cái, một mảnh sáng mờ chìm sâu vào trong mi tâm của Trương Thanh Dương, hóa thành một chương kinh văn phức tạp khó hiểu. Hơn nữa còn có cả cảm ngộ khi mà Diệp Phàm ngộ đạo cũng được khắc vào, kèm theo đủ loại chi tiết và quá trình liên quan đến việc tìm hiểu bộ kinh này, khiến cho tên đồ đệ này có thể nhanh chóng thấu hiểu. Đây đã không phải thuần túy là độ nhân kinh, trong đó còn có cả đạo kinh, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh và rất nhiều thứ thâm ảo có thể độ hóa nguyên thần của người khác xen lẫn, hình thành nên một quyển cổ kinh độc đáo. Nên rời đi thôi. Diệp Phàm nhìn về phía xa, từ đó bắt đầu ra đi. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Dưới chân thánh sơn, từng mảng tín đồ thành kính cùng hô lên, vang tận mây xanh. Trong thần điện của hai tôn giáo khác tại phía xa có nhiều lão nhân trợn mắt há mồm, ngay cả thần mà bọn họ kính sợ cũng đều không nói gì, không dám ra tay. Diệp Phàm xuống núi, các tín đồ đi theo rất đông, chậm rãi rời khỏi nơi này, hướng phương xa mà đi. Ta muốn khiến cho đạo thống của thiên đình được nở rộ trên khắp mọi ngóc ngách của thế giới, từ đó lập thành một giáo phái bất hủ. Trương Thanh Dương nói phi thường kích động. Trương Thanh Dương, chẳng lẽ người đã bị sư phụ độ hóa rồi hay sao vậy? Mấy người khác lẩm bẩm khẽ trêu đùa. Có người không hiểu được đâu, lập giáo bất hủ, ta đã mơ hồ cảm ứng được, hiện tại khó có thể nói rõ được. Trương Thanh Dương vẻ mặt hoảng hốt nói: Vatican, ý nghĩa là nơi tiên tri, là bồng lai tiên cảnh nổi danh nhất tại phương Tây, là thần thổ mà thần linh thượng cổ yên nghỉ, có vô tận thần thoại và truyền thuyết liên quan đến nơi này. Diệp Phàm đi về phía Tây, rời khỏi thành Jerusalem không lâu, tất cả các tin tức liền thông qua đủ loại thủ đoạn truyền ra ngoài, khiến cho các đạo thống phương Tây chấn động mạnh. Hai tên thần tộc cuối cùng bị bắn chết, tất cả vinh quang và vầng sáng đều ảm đạm, hơn nữa thập tự quân lại trở thành hộ vệ của hắn. Trở thành tín đồ thành kính của hắn, đang bắt đầu cuộc Tây chinh. Ma đi phương Tây, rất nhiều gia tộc cổ xưa đều ngồi không yên được nữa. Trung thổ xuất hiện ma, hùng hổ đi tới khắp thế giới. Lai giả bất thiện, đây chẳng phải là muốn quét sạch các đạo thống phương Tây hay sao? Trong một ngày đen tối này, các đạo thống truyền thừa lớn đều mang vẻ sợ hãi. Trung thổ đã xuất ra một ma, đi khắp thiên hạ về phía Tây, ai cũng không ngờ được mọi chuyện lại phát triển đến tình cảnh này, ác liệt tới mức cực điểm. Tất cả thần tộc sót lại trên đời này thì đều đã chết, ngày nay còn có ai có thể chế phục được đại ma đến từ trung thổ này hay sao? Gia Thi Canh nguy rồi, tuy nói rằng ở nơi đó có nội tình thâm hậu, nhưng tại thời đại mạt pháp này thì đã không còn thấm vào đâu được nữa rồi, không có kẻ nào có thể trấn áp tên ma quỷ này được đâu. Nói cẩn thận đó, đó là chúa tể thiên đình, cẩn thận nghe chưa, nếu không thì hắn sẽ đến độ hóa ngươi cho mà coi. Vậy chúng ta có đi viện trợ hay không đây? Không cần lo lắng đâu, nếu mà ta đoán không sai, các thánh kỵ sĩ sống sót từ thời đại hắc ám còn có người sống nữa, có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Khắp nơi đều đang nghị luận, đối với việc Diệp Phàm độ hóa thập tự quân thì đều cảm thấy vô cùng rung động. Có vài người không thể tiếp nhận sự thực này, ai nấy đều có chút dựng tóc gáy. Diệp Phàm đi vòng quanh bên ngoài Vatican một lượt, sau đó bắt đầu tiến vào pháp trận thượng cổ, đi vào một cái vùng đất nguyên thủy, nơi này các cổ thụ sừng sững. Cổ dược phát ra mùi hương là thánh địa tu đạo mà trên thế gian ít có. Khí tức man hoang lập tức phả vào trong mặt. Từ trong những năm tháng thượng cổ thì đây chính là linh thổ nuôi dưỡng các thiên tài của giáo phái. Mỗi đời đều có thánh hiền tỏa trấn. Thời đại này mọi thứ đã biến đổi, không có khả năng lại tạo ra cao thủ như vậy nữa, nhưng vẫn được người ta kính sợ. Đây là một đàn tràng thượng cổ khác với trung tâm đạo thiên chúa mà người phàm tín ngưỡng, nhưng cũng có thể hấp thu tín ngưỡng lực từ bên ngoài. Trong Vatican có một đại nhân vật đang lo sợ trong lòng, lông mày nhăn tít lại. Ngày nay ma của trung thổ đã giết tới đây, bọn họ thấy mình như rơi vào trong vực sâu vô tận. Nhưng mà điều này cũng làm cho một vài người cười to, phi thường sung sướng, an ủi, nói: Thần tộc chết đi không phải là tốt lắm hay sao chứ? Thánh kinh chính là kết tinh của trí tuệ. Giê-xu là thánh hiền đáng kính nhất, vài tên thần tộc vượt ngoại kia tính là cái thứ gì chứ? Đến lúc đó chúng ta đi nghênh đón ma của trung thổ, giáo lý của chúng ta là vĩ đại nhất. Thượng đế rõ ràng tồn tại, khiến cho thế nhân có một loại ký thác tinh thần, mà không phải là vài tên vực ngoại thần tộc kia muốn người khác phải cung cấp niệm lực dùng để tu luyện. Trong một tòa đại điện to lớn khác, một đám người đang hết sức bối rối, tất cả đều lo lắng tới mức cực điểm. Thần tộc đều đã bị giết chết, liệu Vatican có ngăn cản được hay không? Cuối cùng giáo hoàng lên tiếng, sắc mặt bình thản như nước, nói: Không sao, thần không phải là vạn năng, nhưng giáo ta cũng không phải là không làm được gì. Giáo hoàng bệ hạ, ngài có biện pháp gì hay sao? Ma của trung thổ thực sự cường đại đến cực hạn đó. Có người lộ ra vẻ khiếp sợ, không kìm nổi mà hỏi: Người có biết tại sao mấy vị cường giả thần tộc chỉ ở tại Jerusalem thánh thành mà chưa bao giờ dám đến chỗ đàn tràng thượng cổ này hay không? Bởi vì bọn họ sợ hãi, nơi này có người mạnh nhất dưới gầm trời này. Đôi mắt giáo hoàng rất sâu sắc, giống như biển rộng không lường được, ngồi ngay ngắn tại phía trên, khí thế trầm tĩnh như núi. Vậy tại sao chúng ta lại ngồi nhìn bọn họ bị giết? Có người hỏi. Bọn họ tính là thứ gì? Chỉ là hợp tác lẫn nhau mà thôi. Dùng khi ngẫu nhiên cần bọn họ biểu hiện thần tích, bọn họ cũng không phải là thượng đế thực sự. Chỉ cần chúng ta lập vài vị thần, bất cứ lúc nào cũng có thể phế bỏ bọn họ. Mái tóc chậm rạp của giáo hoàng có từng luồng sáng di chuyển, khuôn mặt gần như trắng tới mức trong suốt, đôi mắt như thâm thúy như tinh khung. Ngồi ở trên cao, mỗi cái giơ tay nhất chân đều như có các luồng quỷ tích của đạo xẹt qua, giống như một vị thần. Vatican là nơi của các nhà tiên tri, là tỉnh thổ mà các thần minh ngủ say, phi thường rộng lớn, rộng hơn xa so với vùng đất nho nhỏ tại giới phạm nhân kia nhiều, thực tế nó rộng lớn vô ngần. Ở trong này các dãy thần sơn cao ngất phập phồng, có từng luồng thánh huy lượn lờ xung quanh, có thiên sứ đang hát các bài thánh ca, đủ loại kỳ hoa nở rộ. Cổ dược sinh trưởng trên vách núi, độc giác thú có huyết mạch tinh khiết thường xuyên lui tới trong rừng rậm. Đây là một thượng cổ đàn tràng rất yên bình, thậm chí có thể nhìn thấy cả tinh linh. Người khổng lồ cùng với các loại rồng mà thời thượng cổ đã sớm tuyệt chủng, khí tức man hoang phả vào trong mặt. Phía xa có lông đàm toát ra vẻ thâm thúy, thác nước từ trên cao vạn trượng buông xuống, có mấy chục ngọn núi lớn xuất hiện phía trước mặt. Mỗi một tòa đều được khắc vào đạo ngân của thiên địa, không có chút tầm thường nào. Ở trên một ngọn núi đều có một tòa thánh điện to lớn, khí thế mênh mông, bất kể là một tảng đá hay là viên ngói, cục nhà đều là những thứ từ thời thượng cổ, đã tồn tại trên thế gian rất lâu. Nơi này khiến cho người ta cảm nhận được một loại đại khí và tang thương, mặc cho năm tháng thay đổi, thời đại biến hóa, nơi này mãi mãi như một, thủy chung chưa thay đổi, vẫn luôn thần thánh mà uy nghiêm. Không phải mỗi người đều có thể đặt chân vào địa phương này, nhất là lại khởi binh vấn tội mà đến, khiêu khích toàn bộ Vatican. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Diệp Phàm mang theo mấy vị đệ tử tiến vào thượng cổ đàn tràng này, đứng thẳng ở phía xa, lẳng lặng quan sát nơi của các nhà tiên tri, yên lặng hiểu rõ những huy hoàng lắng động lại của nó. Đây không phải là nơi của kẻ yếu. Theo thời gian thấm thoát trôi qua, lúc nào cũng có các nhân vật kiệt xuất được bồi dưỡng ra. Ở phía sau Diệp Phàm có một số lượng lớn người là được độ hóa tại Jerusalem, trở thành truy tùy giả kiên định của hắn, vô cùng thành kính, trong đó có không hề ít thành viên của thập tự quân. Đại quân tới gần chấn động khắp châu Âu, nhưng mà bên trong Vatican thì vẫn rất tĩnh lặng. Trên tòa thần thành điện phủ kia vẫn có các luồng sáng bao phủ, cũng không có chút không khí khẩn trương nào. Mặt đất chấn động, manh thú gầm rống, mấy trăm thiết kỵ vọt vào Vatican, tất cả đều đạp lên trên núi cao, huyết khí hướng lên tận trời, sát khí sôi trào. Người của thần huy gia tộc đã đến, bọn họ là thủ hộ Vatican mà chiến đấu. Chủ nhân gia tộc này thống lĩnh các cường giả tự thân tới đây. Trời sụp đất nứt, từ một phương hướng khác có huyết khí sôi trào lên, một đám kỵ sĩ cường đại xuất hiện. Mặt hoàng kim giáp trụ, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, một đám đều có chiến ý dâng cao, đôi mắt lăng lệ. Đây là một đám hùng sư bách chiến. Đây là người của hoàng kim gia tộc, được xưng là có được huyết thống của thần, vô cùng cường đại. Ở trong thời kỳ thượng cổ, từng liên tục xuất hiện hai vị thần chi hiền giả, quét ngang cả phương Tây, các thánh nhân cũng phải đều tránh lui. Một truy tùy giả thành kính giải thích cho Diệp Phàm, nói ra lai lịch của những cường giả này, kể rõ huyết mạch và những thứ tinh thông của bọn họ, rất là tường tận. Vào ngày này, không ít gia tộc cổ xưa đều phái ra cao thủ đến viện trợ Vatican, sợ ma của trung thổ phá hủy thánh địa trong lòng bọn họ. Diệp Phàm tới nơi này không đến nửa canh giờ. Trước sau tổng cộng có tất cả 12 đường đại quân đi tới, tất cả đều là các truyền thừa cổ xưa và cường đại nhất, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất hiện tại của bọn họ. Trên thánh sơn cao nhất kia, cánh cửa hình vòm to lớn được hai thiên sứ xinh đẹp có thần sĩ mở ra, cũng là mở ra thánh môn trung tâm nhất, một đám lão già nối đuôi nhau mà đi ra. Khí tức cường đại tràn ngập khắp trời đất, hiển nhiên đây là một đám nhân vật khó lường, đại biểu chiến lược đỉnh cấp ngày nay của Vatican. Một đám đều có đạo hạnh tinh thâm, hàng năm ẩn cư tại đây để mượn dùng niệm lực giống như biển lớn này để tu luyện. Ở giữa có một cái ghế đá, phía trên có khắc thập tự giá, phong cách cổ xưa tang thương, có một lão già uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn tại đó. Lão giống như là một tòa núi lớn, nhìn xuống phía dưới, giống như một vị thiên thần thời thượng cổ. Trong đôi mắt ánh lên vẻ mênh mông, vô cùng, có mặt trời, mặt trăng và các vì sao đang không ngừng sinh ra và tiêu tan. Hơ, một đối thủ cường đại. Đây là một người còn sống sót từ thời thượng cổ. Xem dấu vết năm tháng lưu lại thì có lẽ cũng có hơn 3.000 tuổi rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đây là giáo hoàng, không có ai biết được hắn là người thuộc thời đại nào, chỉ biết các truy tùy giả của hắn đã chết đi rất nhiều người, nhưng mà hắn thủy chung vẫn còn sống. Một tín đồ thành kính nói. Mặt đất lại chấn động, mấy bóng người xuất hiện khiến cho cả dãy núi cũng rung chuyển một trận. Bọn họ có uy thế không gì so sánh nổi, một đám đều trầm ổn như những ngọn núi. Mỗi người đều rất đặc biệt, thoạt nhìn đều có bộ dáng 40-50 tuổi, nhưng nỗi tang thương trong đôi mắt lại khó có thể giấu đi. Chiến y trên người đã ảm đạm không chút ánh sáng, đều được dùng đồng thau luyện chế mà thành. Các vết đao chém vẫn còn lỗ chỗ, giống như vừa mới lấy từ trong bảo tàng mà đi ra. Chiến y thời đại hắc ám! Có người cả kinh kêu lên. Đây là thánh kỵ sĩ trong các niên đại cổ xưa. Theo truyền thuyết thì mấy người đã trải qua vạn cuộc chiến mà vẫn không chết, vượt qua đủ loại thời đại hỗn loạn, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Phản ứng của mọi người cũng khác nhau, tất cả đều lộ ra trên mặt. Ngay cả Diệp Hàm cũng có chút bất ngờ. Bốn người này là nhân vật cấp giáo chủ thời cổ đại, có thể sống đến bây giờ cũng là một điều lạ lùng. Vốn chúng ta đã ở Jerusalem Thánh Thành chờ ngươi, nhưng mà nhận được pháp chỉ của giáo hoàng nên mới không ra tay với ngươi. Một người trong đó nói, không lộ ra vẻ gì cả. Thần cũng không phải là đối thủ của ta, mấy người các ngươi cho dù có đồng loạt ra tay thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Hàm lạnh nhạt nói. Thanh âm bình tĩnh và vô tình vang lên trong tai mọi người, có được lực uy hiếp không gì so sánh nổi. Các gia tộc cổ lâu đời đến viện trợ đều có vẻ khiếp sợ, đây là sự thực không chối cãi được. Thiên địa là chậm rãi khô cạn tinh khí, tới mấy trăm năm trước thì không khí trở nên trầm lặng. Bốn người này đã sớm trở thành giáo chủ, sau đó lại mượn dùng niệm lực để tu đạo, vì vậy đạo hạnh cũng vì thiên địa khô kiệt mà trì trệ không tiến thêm được nữa. Chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể làm ngươi bị thương đâu. Bọn họ rất trấn tĩnh, trong tay lần lượt xuất hiện các thanh đại kiếm, long thương, chùy thủ các loại khác. Cũng không phải là thứ vô cùng sắc bén mà là ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại khiến cho lòng người sinh ra từng trận lạnh lẽo. Giống như chúng có thể cắn nuốt nguyên thần người khác, lạnh lẽo mà ngưng thực, giống như những con rồng đang chìm trong giấc ngủ đông. Binh khí của bán thánh. Diệp Hàm lộ ra dị sắc, tuy nhiên cũng không chút sợ hãi nào. Về mặt cảnh giới kém nhau quá nhiều. Hắn điểm một ngón tay về phía trước, trong đó một người nhanh chóng dùng đại kiếm đón đỡ, phát ra hào quang sáng lạn. Dường như con hung long đang ngủ đông bỗng thức tỉnh, rít gào ra lực lượng đáng sợ xé rách cả đất trời. Mặt đất nứt ra, vòm trời vỡ nát. Đây là một loại lực phá hoại không gì so sánh nổi, không gì ngăn cản, giống như muốn lật tung cả Vatican lên. Bốn phía trên rất nhiều ngọn núi lớn lóe ra đạo ngân, sáng lên một mảnh hào quang sáng lạn, tổ hợp thành một mảnh pháp văn thượng cổ, bảo vệ cả Vatican, cuối cùng không để cho nó bị hao tổn. Cùng lúc đó, ba người khác cũng ra tay. Bốn kiện binh khí này rất là đặc biệt, gần như muốn phát ra uy thế năm đó của bán thánh, giống như có bốn vị kiếm thánh thượng cổ sống lại muốn chém nát cả đất trời. Diệp Hàm hóa thành một cái luồng điện quang, bước đi trong ngàn vạn luồng thần huy do binh khí của bán thánh bổ ra, liên tiếp điểm ra bốn chỉ, hóa thành kiếm quang không gì không đâm thủng. Mặc dù bốn vị thánh kỵ sĩ cổ xưa có pháp lực vô biên, ứng biến nhanh chóng, dùng bán thánh binh khí chặn lại, nhưng vẫn có một luồng dư chấn làm cho bọn họ bị thương. Ngay tại chỗ, bốn người giống như là bị sét đánh, tất cả đều văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, xương cốt toàn thân gãy đứt rất nhiều chỗ, đều lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ không phải không nghĩ tới sự cường đại của Diệp Hàm, nhưng mà không ngờ được hắn lại khủng bố tới như vậy. Tốc độ quá nhanh, mặc dù có vũ khí của bán thánh thì cũng không làm gì được, không chém được vào bóng người màu vàng kia. Hơn nữa loại binh khí này cần tiêu hao quá lớn, bọn họ khó có thể đánh ra được thần uy chân chính của chúng được. Đột nhiên bốn cuốn tranh từ sau lưng bọn họ cùng lúc lao ra, hóa thành bốn luồng sáng vĩnh hằng bay về phía của Diệp Hàm, trấn áp hắn lại. Là cấm chú! Là quyển trục cấm chú thượng cổ trong truyền thuyết! Rất nhiều người đều kêu to, sắc mặt mang vẻ rung động tới cực điểm, tất cả đều rút lui về phía sau, lao ra cũng không bao nhiêu dặm, sắc mặt trắng như tuyết, không ngờ tới là đụng phải cái loại giao chiến này. Đây là đạo ngân mà thượng cổ bán thánh tự tay khắc ra, là phù triện đáng sợ nhất, chỉ cần bị đánh trúng thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì cấm chú tương đương với một kích toàn lực của bán thánh. Bốn vị bán thánh cùng ra tay, đây là khái niệm gì, không thể tưởng tượng được. Bất kỳ một vị bán thánh nào ra tay thì cũng đủ để gạt bỏ một tên cường giả thần tộc. Cả bốn vị cùng hợp sức, đó chính là tuyệt sát, không thể chống cự nổi. Rất hiển nhiên Vatican đã không tiếc tiêu hao trấn giáo chí bảo, cho dù tổn thất không thể đo lường được thì cũng muốn giết chết Diệp Phàm. Bốn kiện cấm chú quyển trục đều xuất hiện, không có khả năng còn có đường sống cho hắn. Đây là một loại uy hiếp cực lớn, ngay cả Diệp Phàm cũng đều biến sắc. Hắn còn chưa trảm đạo, còn không phải là vương giả tiên tam chân chính. Bốn vị bán thánh cùng ra tay, đó chính là tuyệt sát mà. Lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh nổ vang, treo trên đỉnh đầu của Diệp Hàm, buông xuống các luồng mẫu khí mờ mịt, bảo hộ hắn rất nghiêm ngặt. Hắn hóa thành một tia chớp nhằm về phía xa. Nhưng mà đúng lúc này, giáo hoàng đã ra tay. Pháp lực của lão như biển rộng, chỉ nháy mắt, di chuyển vài ngọn núi lớn, cả đất trời đều nổ vang rung động, dùng những ngọn núi này để chặn lại đường đi của Diệp Hàm. Di sơn đảo hải. Giáo hoàng vậy mà lại có đại thần thông khó mà địch lại được này. Những thần sơn này được khắc pháp văn thời thượng cổ, không thể đánh nát. Lão muốn dùng điều này để cắt đứt con đường phía trước của Diệp Phàm, dùng quyển trục cấm chú đập nát Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không cứng rắn va chạm, đối phương đã tạo ra sát cục cho hắn. Thượng cổ thần sơn có khắc bức thế đạo ngân, hắn một khi chủ động tấn công vào, tức sẽ kích hoạt nó, sẽ có rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi, nhanh chóng trấn định lại, bởi vì hắn có thể tạm thời tránh được bốn quyển trục có thể phá nát trời đất này, khiến cho chúng khó có thể tới gần hắn được. Các vị đừng lo, nơi này là chiến trường thượng cổ, cấm chú sẽ không lan ra được đâu. Giáo hoàng lên tiếng, trấn an những kẻ đang kinh hãi trốn tránh kia. Đồng thời lão lại dùng di sơn đảo hải, tất cả các thánh sơn thượng cổ đều lao lên. Tiếng vang không dứt, tiếng sấm chấn động cả chín tầng trời, khủng bố vô cùng. Lão giống như là một thiên thần, trong đôi mắt có mặt trời, mặt trăng và các vì sao đang sinh ra và hủy diệt. Vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá có khắc thập tử giá, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là dùng hai tay vung vẩy mà thôi. Giáo hoàng huyết khí mênh mông sắp sửa bao phủ cả vầng mặt trời trên cao, có khí thế nuốt trọn cả núi sông, pháp lực ngập trời, không gì là so sánh nổi. Lão giống như đang khai thiên lập địa, toàn bộ Vatican cũng đang nằm dưới hai tay vung vẩy của lão, khí hỗn độn đang mãnh liệt sôi trào, khủng bố vô cùng. Bốn quyển trục có thần năng không gì sánh được, giống như bốn vị bán thánh thời thượng cổ cùng ra tay. Muốn bức Diệp Hàm đi lên tuyệt lộ, đây là cấm khí tuyệt sát của bọn họ. Phía sau tất cả đám người Long Tiểu Tước, Chim Nhất Phàm, Hữu Vi Ngư đều rung động, vô cùng lo âu, mà những truy tùy giả kia lại đang phát run. Diệp Hàm bị nhốt trong sát cục, chẳng lẽ sẽ phải chết hay sao? Thiên Uy, người mạnh nhất dưới dặm trời này! Phía xa rất nhiều gia tộc cổ xưa đều đang điên cuồng trống to, cảm giác sâu sắc được sự khủng bố của giáo hoàng. Toàn thân đều phát ra hàn khí, đều bị phong thái vô địch này chấn nhiếp, vì lão mà trợ uy. Bằng những thủ đoạn này mà muốn giết ta hả? Còn kém xa. Lời nói bình tĩnh từ trong chiến trường khủng bố kia phát ra, Diệp Hàm dùng bí quyết chữ hành đi ra khỏi các luồng năng lượng phong bạo, toàn lực vận chuyển bí quyết chữ binh, khống chế bốn quyển trục đổi hướng, đánh về phía của giáo hoàng. Vầm trời vỡ tan, vô số khe lớn màu đen xuất hiện, gần như muốn nuốt sống cả trung tâm thánh sơn vào trong. Bốn quyển trục bao phủ xuống, muốn hủy diệt toàn bộ cái vùng đất Vatican này. Ánh mắt giáo hoàng rất sâu sắc, ngồi trên ghế đá, vẫn như cũ chưa có động tĩnh gì. Lão vươn tay phải ra, vẽ một chữ thập trên không trung, phát ra ánh sáng vạn trượng, xuất hiện một thần môn. Bốn quyển trục dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, lập tức vọt vào trong, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa rồi biến mất. Uy lực cường đại của cấm chú đã hoàn toàn biến mất. Các không gian hóa ra thần môn. Đây là đại thần thông kinh thế hải tục, mặc dù vào thời thượng cổ thì cũng không có mấy người có thể đạt được cái loại truyền thừa này. Thần pháp che phủ cả bầu trời. Tại trung tâm của chiến trường, Diệp Hàm vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, ra tay với bốn vị thánh kỵ sĩ đang đối mặt, không chút nào khoan dung nào. Có thể nói là các bí thuật vô thượng chỉ cần một chiêu đã mất mạng. Hư không rung rẩy, bốn vị thánh kỵ sĩ sống sót từ thời đại hắc ám vô cùng sợ hãi. Binh khí trong tay bọn họ đã không còn chịu khống chế nữa, tất cả đều đang rung động, phát ra uy lực ngập trời. Phía xa giáo hoàng muốn tham dự nhưng lại đã chậm, căn bản là không thể thay đổi kết quả được. Phốc phốc! Huyết quang thoáng hiện, bốn tia máu bắn lên trên cao. Bốn nhân vật cấp giáo chủ thượng cổ đều bị binh khí trong tay của mình chém ngược lại mà chết. Máu tươi văng ra ba trượng, thân thể chia làm hai nửa, ngã nhào trong vũng máu. Bốn kiện binh khí cấp bán thánh bay ra, hóa nhỏ chỉ còn vài một thức, ảm đạm không chút ánh sáng, biến trở lại bình thường. Tất cả đều dừng trong lòng bàn tay của Diệp Hàm, rồi sau đó bị hắn đưa cho mấy vị đệ tử. Đám người Long Tiểu Tước, Trương Thanh Dương, Chim Nhất Phàm đều rung động, ngón tay cũng rung rẩy. Đây chính là binh khí bán thánh mà ai cũng tha thiết ước mơ. Không thể tưởng tượng nổi lại có một ngày bọn họ lại có thể đạt được chúng. Vatican lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe rõ. Mọi người sợ hãi từ tận đáy lòng. Bốn vị thánh kỵ sĩ cường đại cứ như vậy mà chết đi. Đối với ma của trung thổ mà nói, bọn họ quả thực rất nhỏ bé không đáng kể. Không thể tưởng tượng được, còn có người từ thời thượng cổ như ngươi lưu lại, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Diệp Hàm nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng hừng hực, nhìn chằm chằm vào giáo hoàng trên thánh sơn. Đây là một đại địch. Không có gì đáng để kinh ngạc cả. Hơn 100 năm trước ta cũng nhìn thấy một vị đạo nhân thượng cổ tại trung thổ. Bằng không thì tổ khí bên trong có bí mật kinh thiên kia của các ngươi đã sớm bị người ta cướp đi rồi. Lời nói của giáo hoàng rất bình tĩnh, vô cùng trấn định. Trong hai con mắt lại có thần tích đáng sợ như sao tan trăng nát đang hiện ra. Lão giống như một thiên thần nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh lão, các loại đạo ngân lần lượt hiện ra,